Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, Ca Mang Ngươi Làm Đại Sư. Trên băng xuyên màu đen, Hứa Thanh ở giữa không trung phi nhanh với tốc độ cao nhất. Đúng là như lang đói. Trong khoảng thời gian này, hắn ở nguyên thủy mẫu tinh này, từ đầu đến cuối không tìm được phương thức rời đi. Mà sự hấp thu nguyên chất đến từ mẫu tinh, cho dù là bản thân Hứa Thanh dự trữ đầy đủ, cũng vẫn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Dù sao, hắn ngoài bản thân, Nê Hồ Ly ở đó cũng cần. Mà thần nữ, Hứa Thanh mấy ngày trước, đã bắt đầu suy nghĩ có nên từ bỏ hay không. Thật sự là hấp thu những hài cốt kia, thu hoạch được nguyên chất chỉ có thể miễn cưỡng bổ sung. Nhưng theo thời gian ở nơi này biến thành dài, tốc độ hấp thu đến từ ngôi sao này cũng dần dần tăng lên. Cho nên một tháng này, hắn đang tìm kiếm lối ra, đồng thời cũng đang tìm kiếm loại thi hài hoàn chỉnh kia. Chỉ là thi hài hoàn chỉnh, tất nhiên là chân thần, số lượng không thể quá nhiều. Hơn nữa sau khi rơi xuống cũng chỉ có mấy ngày, liền sẽ chìm vào trong băng xuyên. Vì vậy tìm kiếm, tự nhiên là mò kim đáy biển, mà rơi xuống từ bầu trời. Điều này cần gặp vận may. Ít nhất một tháng này, hắn chỉ nhìn thấy hai lần. Một lần là lúc ban đầu, một lần là hiện tại. Đây cũng là nguyên nhân khiến Hứa Thanh tâm thần khuấy động lúc này. Lần này vận khí rất tốt, nơi rơi thi thể cách ta rất gần. Ta đến đầu tiên. Thừa dịp nguyên chất trong thi hài còn chưa bị hút đi quá nhiều. Dùng huyền u luyện thần quyết, luyện hóa nguyên chất của thi thể này là có thể hoãn không ít. Trong đầu Hứa Thanh suy nghĩ chuyển động, tốc độ càng nhanh hơn. Nửa canh giờ sau, một cỗ thi hài khổng lồ toàn thân màu xanh. Trên da có rất nhiều nơi mọc ra tinh thể màu đen. Chiếu vào mắt Hứa Thanh, mặc dù đã chết, nhưng vẫn có từng trận dư huy khuếch tán ra, khiến cho bốn phía xuất hiện vặn vẹo. Đồng thời, xuyên qua băng xuyên, có thể thấy phía dưới đang có lượng lớn nguyên nhiệt hội tụ. Chúng đang chờ thi hài này chìm xuống. Hứa Thanh ở giữa không trung dừng lại, ánh mắt quét qua, xác nhận đúng là đã chết. Vì vậy không do dự nữa, trong nháy mắt xuyên qua hư vô vặn vẹo, xuất hiện trên thần thi này. Nơi rơi xuống là ngực của thần thi này. Dựa theo kinh nghiệm của Hứa Thanh trong khoảng thời gian này đối với hài cốt và trước đó hấp thu thần thi, hắn rất rõ ràng vị trí ngực thường lưu lại nguyên chất nhiều nhất. Trong khoảnh khắc hàng lâm, Hứa Thanh không chút do dự vận chuyển huyền u luyện thần quyết, tay phải nâng lên ấn lên da của thần thi, dùng phương thức chạm vào để luyện hóa, hiệu suất cao hơn. Sau đó hắn mắt lộ ra tinh mang, bỗng nhiên luyện hóa, lập tức từng tia nguyên chất từ ngực thần thi này dâng lên, dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh. Mắt Hứa Thanh sáng lên, quả nhiên đến đầu tiên, bị ngôi sao này hút đi không quá nhiều. Hứa Thanh tinh thần phấn chấn, toàn lực luyện hóa, cũng không quên phân cho Nê Hồ Ly, khiến Nê Hồ Ly ở đó cũng a một tiếng, truyền ra âm thanh kinh hỉ và thỏa mãn. Mà những nguyên nghiệt dưới băng xuyên cảm nhận được một màn này, nhao nhao sao động. Tuy âm thanh của chúng không thể truyền ra, nhưng dường như là bản năng tranh đoạt thức ăn, khiến chúng có chút phát cuồng, nhao nhao hướng về phía tầng băng va chạm. Những điều này Hứa Thanh trực tiếp làm lơ, lúc này toàn tâm toàn ý chìm đắm trong luyện hóa, đem từng tia nguyên chất dung nhập vào trong cơ thể. Mà theo hắn luyện hóa, nơi bàn tay hắn chạm vào, da của thần thi dần dần mất đi màu xanh, trở nên trắng bệch, thậm chí có chút lõm xuống. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh đang muốn đổi một vị trí để luyện hóa, nhưng đúng lúc này, ngoài ý muốn đột nhiên giáng xuống một bàn tay với cách mà Hứa Thanh không thể né tránh, thậm chí không hề phát giác trước. Dường như bỗng dưng, từ dưới làn da thần thi trở nên trắng bệch lõm xuống. bỗng nhiên vươn ra, một cái nắm lấy tay Hứa Thanh sắp nhấc lên, bắt lấy. Hai mắt Hứa Thanh con người bỗng nhiên co rút lại. Hắn trước khi luyện hóa thi thể này, đã từng tra xét cẩn thận, xác định vị thần này đã chết, cũng xác định không có gì bất ổn, mới bắt đầu luyện hóa. Nhưng hiện tại, lại xuất hiện kịch biến như vậy. Vì vậy tiên phôi sau lưng hắn ầm vang hiển hiện. Tất cả tu vi vào lúc này bộc phát ngập trời. Thậm chí Nê Hồ Ly ở đó cũng kinh hãi muốn không tiếc giá lớn tương trợ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nguyên chất nhu hòa lại từ trên bàn tay kia đưa ra, dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh, sau đó chủ động buông tay. Hứa Thanh kinh nghi bất định, theo bản năng lùi lại. Tiếp theo, một âm thanh khiến hắn quen thuộc cũng vang vọng, người đây là đã đói bao lâu rồi? Âm thanh này khiến Hứa Thanh sững sờ, nhìn lại, chỉ thấy da thần linh phía dưới lõm xuống phạm vi lớn, trong đó có hai đạo thân ảnh quen thuộc hiển hiện ra, một nam một nữ. Nữ tu mỉm cười, khuôn mặt trái xoan tỏa ra ánh sáng như trân châu, đôi mắt hơi nhếch lên nhưng lại bởi vì bọng mắt tồn tại mà có vẻ đặc biệt ôn nhuận, trong mắt càng có nhu hòa, tỏa ra từng trận thân thiết chi ý. Nam tu bên cạnh nàng, một thân trường bào màu đen hoa văn tơ bạc, thân hình cao ngất như tùng, khóe miệng mang theo ý cười như có như không, đang nhìn Hứa Thanh trêu chọc. Nhìn bọn họ, Hứa Thanh ngẩn ra một chút, thần tình này trên người hắn rất ít xuất hiện, thật sự là hắn thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ ở đây, hơn nữa vào lúc mình luyện thi gặp được hai người trước mắt này. Các ngươi, nhìn thần tình của Hứa Thanh, Linh Hoàng Tiên Tử trách cứ Cực Quang thiếu chủ, ngươi vừa rồi sao đột nhiên nắm lấy tay Hứa tiểu hữu? Cực Quang thiếu chủ nghe vậy cười ha ha một tiếng, có lẽ là đột nhiên nhìn thấy cố nhân, có chút quá vui mừng. Hứa Thanh, ngươi không bị dọa sợ chứ? Hứa Thanh hít sâu một hơi, trong mắt bỗng nhiên lộ ra thần thái mãnh liệt. Hắn ý thức được, đây hẳn chính là nguyên nhân tiên tôn an bài mình đến nơi này. Vì vậy vội vàng ôm quyền, gặp qua hai vị tiền bối. Thế nào, Cực Quang Tiên Cung đã tặng ngươi, Thiên Ngoại Thiên cũng tặng ngươi, ngươi còn xưng hô tiền bối, giữa chúng ta xa lạ như vậy sao? Cực Quang thiếu chủ nhướng mày, trong lúc mơ hồ, cảm giác vô liêm sỉ khi hắn hóa thành tiểu nhân trong Cực Quang Tiên Cung lúc trước lại lần nữa hiện ra. Linh Hoàng bên cạnh hắn cười cười, từ sau khi tiến vào đệ tứ tinh hoàn, nàng một đường nhìn thấy thần tình của phu quân mình phần lớn là nghiêm túc, rất ít như hiện tại như vậy. Đáy lòng hiểu rõ, đây là bởi vì sự xuất hiện của Hứa Thanh. Vì vậy cười mở miệng, ngươi nha, muốn Hứa tiểu đệ gọi ngươi là ca ca đến vậy sao? Cực Quang thiếu chủ cười như không cười. Hứa Thanh chớp mắt, hồi tưởng từng màn trong Cực Quang Tiên Cung, biết nghe lời phải, ca. Cực Quang thiếu chủ cười ha ha một tiếng, không hỏi Hứa Thanh vì sao xuất hiện ở nơi này, mà là vung tay áo lên, lập tức cỗ thần thi dưới thân hắn ầm vang, tan biến mắt thường có thể thấy, hóa thành từng viên kết tinh nguyên chất ngưng tụ, bay về phía Hứa Thanh. Đi, ca ca dẫn ngươi đi làm một chuyện lớn. Nói xong, thân thể Cực Quang thiếu chủ nhoáng lên, cùng Linh Hoàng Tiên Tử cùng nhau mang theo Hứa Thanh thẳng đến bầu trời. Nơi đi đến chính là nơi có hẻm núi kia. Nghe những lời quen thuộc này, nhìn Cực Quang thiếu chủ trước mắt, trong lòng Hứa Thanh gợn sóng, cũng dâng lên nỗi nhớ nhung đối với một người khác nhiều lần nói với mình những lời giống như vậy. Cũng không biết đại sư huynh hiện tại thế nào. Hứa Thanh hít sâu một hơi, đè nén nỗi nhớ nhung này xuống, đi theo vợ chồng Cực Quang thiếu chủ. Ba người thân ảnh vạch phá trời cao màu lục u, dường như hòa quyện với ánh trăng, mà ánh trăng màu lục u rất nhanh tan chảy trong gió lạnh màu đen giữa thiên địa. gió này lại cuốn theo băng hoa bị nhuộm màu, lướt qua bầu trời, đi tới trên hẻm núi khổng lồ kia, dừng lại, thân ảnh ba người cũng theo đó hiển hiện, chính là nơi này, Cực Quang thiếu chủ cúi đầu ngóng nhìn. Hẻm núi này, uốn lượn từ cực bắc, xuyên suốt toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh, nhìn thấy mà giật mình đồng thời, cũng phảng phất như một vết sẹo cũ sâu thẳm. Mà trong hẻm núi, vô số đại môn thanh đồng mà Hứa Thanh từng thấy trước đó. Lúc này dưới ánh mắt của Cực Quang thiếu chủ, mơ hồ chấn động, mà những nguyên nghiệt lam băng trước đại môn kia, lúc này đều đã ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cực Quang thiếu chủ một đoàn người. Nhưng khác với Hứa Thanh lúc trước, những nguyên nghiệt này, trong mắt lại lộ ra một tia kinh khủng, càng có kiêng kỵ mãnh liệt. Đồng thời trong miệng truyền ra âm thanh gầm gừ uy hiếp như dã thú bị áp lực. Hứa Thanh nhìn tất cả những điều này, không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác an toàn. Nhìn về phía Cực Quang thiếu chủ phía trước, giữa không trung, Cực Quang thiếu chủ đứng ở đó, một thân trường bào màu đen trong gió lạnh này không hề động đậy. Hồi lâu, đầu ngón tay hắn lướt qua bầu rượu treo bên hông, cầm lên đặt bên miệng uống một ngụm, sau đó vung về phía trước. Trong rượu vẩy ra, lại phản chiếu ra vô số tàn ảnh khi tinh thần sụp đổ. Tiên Tôn nói, hẻm núi trên nguyên thủy mẫu tinh này là vết tích do sự ra đời của thần linh đầu tiên của đệ tứ tinh hoàn để lại. Là quy tắc cho phép, cũng là thần linh khởi nguyên chi bí. Thanh âm Cực Quang thiếu chủ bình tĩnh, trong khi lời nói vang vọng, hắn nâng tay phải tái nhợt lên, ấn về phía băng xuyên một bên hẻm núi cách không. Băng xuyên bên kia chấn động, như bị bàn tay vô hình nắm lấy, thấy ẩn hiện dấu hiệu vỡ vụn. Nhưng trong mắt bản tôn, nếu coi ngôi sao này là mẫu thân của tôn thần linh kia, vậy thì chính là hắn ở trong mẫu thể, tự mình mổ bụng mẹ, chui ra, từ đó để lại vết thương. Trong khoảnh khắc thanh âm Cực Quang thiếu chủ truyền ra, tay trái của hắn theo đó nâng lên, hướng về phía băng xuyên một bên khác của hẻm núi không nhìn thấy điểm cuối, cũng ấn xuống, sau đó bẻ mạnh ra ngoài, lập tức thiên địa chấn động, dường như lay động một cái, trong tầng băng sâu thẳm truyền ra tiếng vỡ vụn khiến người ta ê răng. Toàn bộ băng xuyên hai bên hẻm núi lại bắt đầu chậm rãi ngọ nguậy, như lớp vỏ cũ kỹ này đang bị xé ra. Tất cả đại môn thanh đồng trong băng xuyên cũng vào thời khắc này cùng nhau ầm vang, càng có sương mù đen như mực từ trong khe nứt phun trào mãnh liệt mà ra. Về phần những nguyên nghiệt trước đại môn kia, trong miệng gầm nhẹ mãnh liệt, dường như bị một bản năng điều khiển, riêng phần mình bay ra, mượn sương mù phun trào, trực tiếp xông ra khỏi hẻm núi, rít gào nhào về phía Cực Quang thiếu chủ. Chỉ là vật dẫn, cũng dám ồn ào. Mi tâm Cực Quang thiếu chủ hiển hiện thụ đồng màu máu, uy thế ngập trời bỗng nhiên tản ra. Trong tiếng nổ vang, sương mù phun trào trong hẻm núi lập tức tan thành mây khói, mà nguyên nghiệt bên trong cũng kêu thảm thiết dưới uy áp này, nhao nhao rơi xuống, thậm chí còn có một số lại bị chấn tan thành bột mịn. Một màn này khiến tâm thần Hứa Thanh gợn sóng. Hắn biết Cực Quang thiếu chủ tất nhiên rất mạnh, dù sao đó là cháu của Tiên Tôn, con của Tiên Chủ, sinh ra bất phàm, thiên tư càng kinh người. Tuy trong Tiên Cung bị phong ấn hồi lâu, nhưng trong phong ấn đó cũng vẫn tả hữu phong vân Tiên Cung, diễn biến ra từng tầng thế giới, đối với hạ tiên cũng là cơ duyên. Càng không cần phải nói Cực Quang Tiên Chủ tuy vẫn lạc, nhưng đối với con của mình cũng là làm được tất cả. Ngoài ra, sau khi giải phong lại đến nơi này, lại kết hợp với tất cả kế hoạch không biết của Tiên Tôn phía sau. Hạ tiên đỉnh phong, Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mang. Trước khi ca ca ngươi đến đây, chúng ta ở biên giới chiến trường của đệ tứ tinh hoàn ẩn nấp một đoạn thời gian, sau đó vào thời cơ thích hợp, hắn ra tay chém giết thống soái cánh phải của đệ tứ tinh hoàn. Linh Hoàng tiên tử nhẹ giọng mở miệng, câu nói này rơi vào trong tai Hứa Thanh, giống như gió lớn gào thét đem rất nhiều sương mù từng dâng lên trong lòng hắn ở chiến trường đệ ngũ tinh hoàn, trong nháy mắt thổi tan không ít, mà bàn huyết nhục cánh trái của đệ ngũ tinh hoàn, trong phân tích lúc trước của Hứa Thanh, đó là đèn sáng, là muốn hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Lúc đó hắn phán đoán, ở nơi không biết, tất có đại sự phát sinh. Sự thật cũng đúng là như thế. Thống soái cánh phải của đệ tứ tinh hoàn bị người thần bí ám sát. Cũng chính là bởi vì chuyện này, mới dẫn tới thần nữ đích thân đến, dựa vào thiên phú huyết mạch của mình, ý đồ khiến thần linh thống soái đã chết kia gia tốc phục sinh. Cũng là bởi vậy mới có Hứa Thanh nghe nói Linh Kha mượn xác trở về, sau đó cùng thần nữ bị trọng thương tiến tới bị truy nã, bị Hứa Thanh bắt được, từng loại nhân quả móc nối với nhau, mà những điều này chỉ là bộ phận thứ nhất của kế hoạch đệ ngũ tinh hoàn lấy hỗn loạn cánh trái thành đèn sáng huyết nhục, hấp dẫn tất cả, dắt động lượng lớn thần linh, từ đó cho cực quang thiếu chủ cơ hội ám sát. Đây là thứ nhất, lấy thần linh thống soái trừ vê ong, tiếp dẫn Linh Kha, đồng thời dẫn tới thần nữ. Đây là thứ hai, tất cả những điều này, bên ngoài là Trạm Lư tiên chủ vì thăm dò bí mật thần cách của Ly Chu thần hoàng, cho nên mới có một loạt kế hoạch này. Thoạt nhìn mục đích cuối cùng là thần nữ, đồng thời Ly Chu thần hoàng bên kia cũng phát giác những điều này, vì vậy tương kế tựu kế, mặc cho thần nữ của mình bị bắt, mục đích là mượn Trạm Lư tiên chủ thăm dò bí mật, mượn huyết mạch của thần nữ dò xét ngược lại hiến của Trạm Lư, vì vậy mới có giao dịch sau đó. Nhưng kết hợp với những chuyện sau đó, tất cả những điều này, kỳ thật từ đầu đến cuối, đều là kế hoạch đèn sáng huyết nhục, là để khiến đèn sáng càng sáng hơn. Nếu nói đèn sáng cánh trái ban đầu, là vì hấp dẫn cánh phải thần linh tiến tới chấp hành ám sát, vậy thì đại chiến mà thần nữ đến, chính là vì hấp dẫn toàn bộ chiến trường, đồng thời khiến Ly Chu trung kế. Mà chiến trường do giao dịch cuối cùng hình thành hóa thành đèn sáng. Thậm chí bao gồm sự rời đi của ta và sự truy nã đối với ta. Đều là một phần của đèn sáng. Đều là vì hấp dẫn sự chú ý của thần linh toàn bộ đệ tứ tinh hoàn. Tầng tầng tiến dần lên, càng lúc càng lớn. Mà tất cả những điều này, thứ thực sự muốn che giấu, chính là cực quang thiếu chủ xuất hiện ở nơi này. Hứa Thanh não hải sáng tỏ thông suốt, tất cả sợi tơ vào lúc này đều nối liền lại với nhau. Không hổ là tiên tôn bố cục. Hứa Thanh hít sâu một hơi, nhìn cực quang thiếu chủ phía trước, sau đó quay đầu nhìn về phía Linh Hoàng tiên tử, hỏi, vậy hiện tại hắn muốn làm gì? Linh Hoàng tiên tử nghe vậy, ánh mắt ngưng trên người phu quân mình, nhìn đối phương từng bước đi về phía hẻm núi, nàng nhẹ giọng đáp lại Hứa Thanh, ca ca ngươi muốn lột da của nguyên thủy mẫu tinh này. Hết chương.